Sông Đông êm đềm, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh chiếm được Lesniap, sư đoàn kỵ binh ly chiến đấu tràn qua Stanislavchik, Rezivolov, Brody và đến ngày 15 tháng 8 thì triển khai thế trận ở gần thành phố Kamenka-Chumilovo. Tập đoàn quân tiến theo sau sư đoàn này, các đơn vị bộ binh được tập trung ở các khu vực quan trọng về chiến lược, các ban tham mưu và các đoàn xe nhà binh kéo đến đầy các đầu mối giao thông. Mặt trận kéo dài từ biển ban tích xuống như một cái bồi nhùi đầy tử khí. Các ban tham mưu đang thảo những kế hoạch tấn công rộng lớn, các tướng lính bù đầu trên những tấm bản đồ. Bọn sĩ quan liên lạc phi ngựa long tóc gáy đem những mệnh lệnh chiến đấu tới các nơi. Hàng chục vạn chiến binh lên đường về cõi chết, trinh sát báo cáo có những lực lượng kỵ binh rất lớn của địch đang kéo về thành phố. Đã có những cuộc đụng độ trong các khu rừng nhỏ hai bên đường cái. Những đội trinh sát cô, Giác đã chạm trán với trinh sát địch. Sau khi chia tay với anh, suốt những ngày chiến dịch, Grigory cố tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần để đi sâu suy nghĩ về những điều làm chàng đau khổ và lấy lại tâm trạng bình thản xưa kia, nhưng chẳng tìm thấy đâu. Từ các đại đội mới bổ sung gần đây nhất có những gã cô Giác khóa 3 được biên chế thêm vào trung đoàn. Trong số đó có một gã người Tấn Kazanskaya, tên là Alexei Uriwipan, bị đưa đến trung đội của Grigory. Uriwipan cao lớn, lưng gù gù, hàm dưới nhô hẳn về phía trước, cặp ria non cứ như hai bím tóc của dân Kami, hai con mắt vui vẻ, gan lì chẳng lúc nào không có nét cười. Tuy tuổi không nhiều, nhưng đầu gã hói bóng, chỉ hai bên cái sọ to lù lù còn thấy lơ thơ vài sợi tóc đỏ. Mới ngày đầu, bọn cô Giác đã đặt ngay cho gã cái biệt hiệu, tóc trái đào. Sau cuộc chiến đấu ở gần Brody, trung đoàn được nghỉ ngơi một ngày một đêm. Grigory và tóc trái đào cùng ở chung một căn nhà nhỏ của nông dân. Hai người thường xuyên chuyện trò với nhau. Grigory ạ, cậu cứ như thằng mất hồn ấy. Sao lại mất hồn? Grigory cau mày, thẫn thờ, lừ khừ như có bệnh ấy. Tóc trái đào nói rõ thêm, hai người cho ngựa ăn ở chỗ cọc buộc ngựa và dựa lưng vào dãy hàng rào thấp lung lay, đầy rêu để hút thuốc. Bọn kỵ binh nhẹ gióng hàng tư đi qua phố. Dưới chân dãy hàng rào còn ngổn ngang những xác chết chưa được mang đi. Trong khi đánh đuổi quân áo, đã có giao chiến trong các phố ở ngoại ô tòa giáo đường Do Thái bị đốt, chỉ còn lại một đống hoang tàn khói bốc nghi ngút. Trong giờ phút trước lúc hoàng hôn, thành phố hiện lên trên nền trời rực rỡ trong những màu sắc huy hoàng với cả một vẻ hoang tàn, lạnh lẽo. Mình vẫn khỏe đấy chứ? Grigory không nhìn, tóc trái đào, nhổ bãi nước bọt, nói láo, mình nhìn thấy rất rõ. Cậu nhìn thấy rõ như thế nào? Cậu sợ à, cái thằng nhát như cái. Sợ chết phải không? Cậu chỉ là một thằng ngu xuẩn. Grigory nói bằng một giọng khinh bỉ rồi nheo mắt nhìn những móng tay của mình. Thế thì cậu bảo cho mình biết cậu đã giết người bao giờ chưa? L tóc trái đào hỏi rành rọt từng tiếng và nhìn vào mặt Grigory, mắt nhìn như dò xét. Giết rồi, thế thì sao? Rồi bị lương tâm cắn rứt phải không? Cắn rứt ấy à? Grigory cười nhại. Tóc trái đào rút thanh gươm khỏi vỏ. Cậu có muốn mình chém đầu cậu không? Rồi thì sao, mình sẽ giết cậu không? Một tiếng thở dài, trong lòng mình sẽ không có một ý thương hại gì đâu. Hai con mắt, tóc trái đào, vẫn cười, nhưng Grigory nghe giọng nói của gã và nhìn hai cánh mũi gã phập phồng như loài thú rừng, hiểu rằng gã không nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu là một thằng man dợ, một đồ quái đản. Grigory chăm chú nhìn vào mặt, tóc trái đào, trái tim của cậu nó nhão nguét, cậu đã được biết đường gươm Baklanov chưa? Trông đây này, tóc trái đào, chọn một cây bạch dương rất già mọc trong mảnh vườn hoa nhỏ, rồi bước thẳng tới, gù gù cái lưng, nheo mắt nhắm. Hai cánh tay gân guốc dài ngoẵng của gã thõng xuống không động đậy, bàn tay sao mà quá khổ. Xem đây, tóc trái đào, từ từ đưa gươm lên, hơi khuỵu chân xuống, rồi bất thình lình chém đánh vụt một nhát chéo, đà chém mạnh kinh người. Cây bạch dương đứt phăng làm đôi phía trên gốc hai ác. Xin, đổ vật xuống, có những cảnh bám vào những khung cửa sổ không có cánh, cào lên tường nhà. Nhìn thấy chưa, cậu hãy cố học lấy. Xưa có ông Ataman Baklanov, cậu nghe nói tới ông ấy chưa? Ông ấy có thanh gươm, bên trong lưỡi đổ thủy ngân, nâng lên thì nặng, nhưng chém xuống thì có thể chặt đứt đôi con ngựa. Như thế đấy, Grigory tập mãi mà không nắm được bí quyết phức tạp của đường gươm. Cậu cũng có lực đấy, nhưng chém như một thằng đần độn. Phải chém thế này này. Tóc trái đào, giảng cho Grigory, và lưỡi gươm của gã lại phạt chéo xuống, hạ mục tiêu với một sức mạnh kinh người. Chém con người thì cứ mạnh dạn mà chém, con người chỉ nhão như bột bánh thôi. Tóc trái đào, vừa dậy vừa cười bằng mắt, cậu chớ có nghĩ ngợi lôi thôi những chuyện chém cái gì và chém như thế nào. Cậu là một thằng cô, Giác, công việc của cậu là chém, không cần hỏi han phải trái gì cả. Giết kẻ địch trong chiến đấu là một việc thiêng liêng. Cậu chém thêm được một thằng, Thượng Đế sẽ tha thêm cho cậu một tội cũng như khi giết được một con rắn ấy. Gia súc nếu không cần thì không được giết hại, đối với bò bê, vân vân, thì như thế, còn con người thì cậu cứ việc tiêu diệt. Con người là một giống bẩn thỉu, nó là đồ yêu quái, làm thối bẩn cả mặt đất, sống chẳng khác gì loài nấm độc. Nghe Grigory nói lại, tóc trái đào, chỉ cau mày, nhất định không nói thêm gì nữa. Grigory rất lấy làm lạ khi nhận thấy rằng bất kỳ con người nào cũng vô duyên vô cớ sợ. Tóc trái đào, mỗi khi gã tới chỗ buộc ngựa con nào con nấy cụp tai đứng sát vào nhau, tưởng chừng có con thú dữ chứ không phải một con người đang đi tới gần. Ở gần Stanislavchik, đại đội tấn công trên một vùng có nhiều rừng và bãi lầy, mọi người phải xuống ngựa. Bọn lính giữ ngựa dắt ngựa đến một chỗ đất trũng để che giấu. Tóc trái đào, bị phân công giữ ngựa nhưng gã khăng khăng từ chối. Uriwipanh, mày làm sao thế, đồ chó đẻ có gì mà làm bộ làm tịch hừ. Sao mày không chịu coi ngựa hừ, tên hạ sĩ của trung đội cho. Tóc trái đào, một trận, chúng nó sợ thằng này. Thật thế đấy, tóc trái đào, dấu nét cười không bao giờ rời khỏi hai con mắt gã, nói quả quyết. Tóc trái đào, không bao giờ đi coi ngựa. Gã rất dịu dàng đối với con ngựa của gã, rất chăm nom nó, nhưng bao giờ Grigory cũng nhận thấy một điều là mỗi khi thấy chủ bước tới, hai tay không đung đưa mà cứ áp chặt vào hai bên đùi theo thói quen, con ngựa lại có một cơn run chạy dần dần trên lưng, nó sợ. Này, người anh em, tại sao con ngựa nào cũng kinh kinh cậu thế nào ấy? Có lần Grigory hỏi, có trời hiểu được chúng nó? Tóc trái đào, nhún vai, mình vẫn yêu thương chúng nó đấy chứ? Thằng nào say rượu thì ngựa nó ngửi thấy mùi nó sợ là phải, nhưng cậu lại không nghiện rượu mới lạ. Ngựa nó cảm thấy ở mình một trái tim cứng rắn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim cậu là tim chó sói, mà có thể còn không có tim nữa, một hòn đá đã được đặt thay vào chỗ đó. Có thể như thế lắm, tóc trái đào, sẵn sàng đồng ý, khi tiến tới gần thành phố Kamenka. Shumilovo toàn trung đội cùng viên sĩ quan chỉ huy trung đội đi trinh sát. Trước đấy một hôm, một tên lính tiệp đào ngũ đã báo cáo cho ban chỉ huy biết về cách bố trí các đơn vị quân áo và về cuộc phản công chủ tính là địch có thể phát động theo tuyến Grosa Stavinsky, vì thế đã có yêu cầu phải thường xuyên theo dõi con đường được giả thiết là đường tiến quân của các đơn vị địch. Nhằm mục đích ấy, viên trung đội trưởng để bốn gã cô Giác ở lại mép rừng cùng với tên hạ sĩ của trung đội, rồi cùng với số quân còn lại cho ngựa tiến về phía một cái thôn mới được thành lập mà những cái mái ngói đã thấy hiện ra sau trái núi nhỏ. Grigory, tên hạ sĩ và ba tay cô, Giác trong đám còn trẻ, Silanchev, tóc trái đào, và Miska Kosevoy ở lại chỗ ven rừng, bên tòa nhà thờ cổ nóc nhọn hoắt có cây thánh giá mang hình Chúa Giêsu đóng đanh câu rút đã hoen gì. Quàng quàng lên các cậu, tên hạ sĩ ra lệnh. Miska, dắt ngựa ra đằng sau mấy cây thông kia, phải rồi, đằng sau mấy cái cây ấy đấy, chọn những cây thật rậm vào. Mấy binh sĩ cô, dắt nằm hút thuốc bên cây thông đổ héo khô, tên hạ sĩ dán mắt vào ống nhòm, cách mọi người chừng 10 bước cánh đồng lúa mạch đen gợn sóng, lúa chín già mà chưa gặt mặc cho hạt rơi rụng. Những bông lúa bị gió thổi sơ xác gục xuống với những tiếng loạt xoạt thê thảm. Toán cô, dắt nằm chừng nửa tiếng đồng hồ thỉnh thoảng lại lười nhác trao đổi nhau vài câu. Không biết từ chỗ nào bên phải thành phố tiếng đạn pháo rền vang trầm bổng không lúc nào ngớt. Grigory bò tới sát đồng lúa rồi chọn vài bông thật nặng, vò ra nhai nhai những hạt rắn đanh vì để lại lâu quá ngoài đồng. Hình như quần áo thì phải. Tên hạ sĩ khẽ kêu lên. Ở đâu thế? Silanchev giật mình hỏi, đằng kia kìa từ trong rừng ra. Cậu nhìn sang phải một chút, một toán người cưỡi ngựa đang tiến ra khỏi cánh rừng nhỏ đằng xa. Họ dừng lại, nhìn khắp cánh đồng từ chỗ mũi rừng nhô ra xa xa, rồi cho ngựa tiến về toán lính cô. Giác Grigory, tên hạ sĩ gọi, Grigory bỏ tới chỗ mấy cây thông, cứ cho tới gần nữa rồi mình sẽ nổ súng đều một loạt. Sẵn sàng cả chưa các cậu, tên hạ sĩ khẽ nói, giọng có vẻ luống cuống, bọn kỵ binh địch rẽ sang phải cho ngựa đi bước một. Bốn anh chàng cô, giác nín thở, nằm im dưới một gốc thông, ao. Khơ, to Capron một, gió đưa tới tai họ một giọng nói trẻ, sang sàng. Grigory ngẩng đầu, sáu tên kỵ binh nhẹ Hungary đang cho ngựa đi túm tụm thành một đám, chúng mặc những chiếc áo vest rất đẹp đính dây lằng nhằng. Tên đi đầu cưỡi con ngựa huyền rất to tay cầm khẩu ca. Ra, bin, hắn khẽ cười, giọng ồm ồm, bắn, tên hạ sĩ khẽ ra lệnh, bằng, bằng, bằng, một loạt đạn nổ đều. Pa pa, pa, pa, pa, pa, tiếng vọng vẳng tới từ phía sau nghe như chó sủa. Các cậu bắn cái gì thế? Miska ở phía sau mấy cây thông hốt hoảng kêu lên rồi lại quát bốn con ngựa. Tờ, R, giờ con chết tiệt. Mày phát rồ à, suỵt. Đồ quỷ, giọng Miska vàng lo lạ thường. Bọn kỵ binh nhẹ cho ngựa tản ra thành đội hình chiến đấu, phi trên đồng lúa. Một thằng trong đám tên cưỡi con ngựa huyền béo núc chạy trên hàng đầu, bắn một phát lên trời. Tên cuối cùng cho ngựa tụt lại phía sau, dạp mình xuống cổ ngựa, vừa phi ngựa vừa đưa tay trái lên giữ chiếc mũ kê. Y, ngoái nhìn lại, tóc trái đào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy chồm lên trước tất cả mọi người, gã cầm ngang khẩu súng trường xông lên phía trước nhưng hai chân cứ vướng trong những đám lúa. Cách đó chừng 100 xa, Gen, một con ngựa bị ngã đang giãy giụa, bốn chân đạp lung tung. Một tên kỵ binh nhẹ Hungary đứng cạnh con ngựa, đầu không còn mũ, đang nắn bên đầu gối bị ngã đau. Từ xa hắn đã kêu lên không biết những gì rồi giơ hai tay lên nhưng vẫn ngoái nhìn mấy thằng đồng đội phi ngựa đằng xa. Tất cả các việc đó xảy ra nhanh đến nỗi mãi khi tóc trái đào, giải tên tù binh về tới góc thông, Grigory mới vỡ lẽ. Tháo cái này ra, lính với tráng, tóc trái đào, giật thanh gươm, quát giọng thô bạo, tên tù binh bối rối mỉm cười, tay chân luống cuống. Hắn ngoan ngoãn bắt đầu tháo dây ra, nhưng tay run bần bật không làm thế nào gỡ được khóa. Grigory nhẹ nhàng giúp hắn, tên kỵ binh nhẹ còn trẻ, người cao lớn, má phinh phính, một hạt cơm nhỏ xíu như dán gần mép cái môi trên ria cạo nhẵn nhụi. Hắn mỉm cười gật đầu cảm ơn Grigory và có vẻ rất hí hửng vì đã được người ta giải thoát cho không còn phải mang vũ khí nữa. Hắn vừa nhìn thấy mấy anh chàng cô. Zack vừa thọc tay vào hết túi nọ đến túi kia cuối cùng lấy ra một cái túi đựng thuốc lá bằng da và giơ tay ra hiệu mời mọi người hút thuốc miệng lắp bắp không biết những gì. Nó thết chúng mình đấy. Tên hạ sĩ mỉm cười và chính hắn cho tay vào túi tìm giấy. Hút thử thuốc ngoại xem sao cái. Silanchev cười khà khà, bọn cô, Zack cuốn thuốc châm hút, thứ thuốc lá đen vẫn để hút pip nên rất nặng xông cả lên óc. Súng trường của nó đâu? Tên hạ sĩ móp má rít một hơi dài và hỏi. Có đây rồi, tóc trái đào, kéo từ sau lưng gã ra một cái dây da màu vàng có đường máy. Giải nó về đại đội mới được, có lẽ trên ban tham mưu đang cần có một cái. Lưỡi, hai thế nào các cậu nào giải nó đi bây giờ? Tên hạ sĩ húng hắng ho rồi vừa hỏi vừa đưa cặp mắt lờ đờ nhìn mọi người một lượt. Để tôi, tóc trái đào, nhận làm việc đó, được thì cậu giải nó đi. Hình như tên tù binh cũng hiểu ý, hắn mỉm nụ cười cay đắng, nom đến là thảm hại, rồi cưỡng lại bản thân, luống cuống lộn mề gà các túi tìm thấy một miếng xúc cù là ẩm xì, nhão nhoét và dúi vào tay bọn cô. Zack, du, sinic, du, sin, nick, tơ áp, stơ, zit ba, giọng hắn ngọng nghịu, hai tay múa lên ra hiệu nom rất buồn cười và cố nhét vào tay mấy anh chàng cô. Zack miếng chocolate nát bét thơm phức, mày còn có vũ khí gì khác nữa không? Tên hạ sĩ hỏi tên tù binh. Nhưng mày đừng lắp bắp như thế nữa, chúng tao không hiểu gì đâu. Có súng, nục, không, có cái, bằng bằng, không, tên hạ sĩ bóp một cái cò tưởng tượng, tên tù binh ra sức lắc đầu. Không có, không có, hắn ngoan ngoãn để cho khám xét, hai má phinh phính run run. Chiếc quần đi ngựa của hắn bị rách ở đầu gối, máu chảy ròng ròng trông thấy cả vết rách trên làn da hồng hồng. Hắn lấy chiếc khăn tay áp vào chỗ đau, nhăn mặt bập bập môi và cứ nói luôn miệng. Mũ kê, y của hắn vẫn còn để lại bên cạnh con ngựa bị giết, hắn xin phép ra đấy lấy chăn, mũ và cuốn sổ tay trong đó có ảnh của những người thân thuộc. Tên hạ sĩ cố hiểu xem hắn nói những gì nhưng hoài công vô ích. Cuối cùng hắn vẫy tay một cách tuyệt vọng, giải nó đi, tóc trái đào, nhận con ngựa cửa gã trong tay Miska, ngồi lên yên, sửa lại dây đeo súng, rồi giơ tay chỉ. Thôi đi thầy quyền, lính tráng gì cái thớ mày, mẹ khỉ. Tên tù binh thấy, tóc trái đào, cười cũng mạnh dạn thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mỉm cười đi bên cạnh con ngựa thậm chí còn vỗ vào chỗ đầu gối dơ xương của tóc trái đào, vẻ muốn làm quen lấy lòng. Tóc trái đào nghiêm nét mặt hất tay hắn ra, rồi kéo dây cương cho tên tù binh đi lên trước. Đi đi, đồ quỷ, mày đùa với tao đấy phỏng. Tên tù binh rảo bước ra vẻ biết tội, dáng đi nghiêm túc hơn, nhưng chốc chốc vẫn quay lại nhìn bọn cô. Zack còn ở lại, mấy món tóc xoăn trăng trắng dựng đứng trên đỉnh đầu hắn nom đến là nghịch ngợm. Trong trí nhớ của Grigory còn ghi lại hình ảnh như thế của tên tù binh, chiếc áo vét kỵ binh nhẹ thêu diêm dúa khoác chéo trên vai, mấy món tóc xoăn trăng trắng dựng đứng và dáng đi tin tưởng mạnh dạn. Grigory ra tháo lấy yên ngựa của nó, tên hạ sĩ ra lệnh rồi nhổ nước bọt vào màu thuốc đã cháy tới ngón tay, có vẻ tiếc rẻ. Grigory tháo cái yên trên lưng con ngựa chết rồi không hiểu sao tự nhiên nhấc chiếc mũ kê. Y nằm lăn lóc ở gần đấy, chàng ngửi lần lót mũ thấy có mùi thơm của xà phòng rẻ tiền và mùi mồ hôi. Chàng xách cái yên về nhóm, tay trái nhẹ nhàng cầm cái mũ kê. Y của kỵ binh nhẹ. Bọn cô, sắp ngồi xổm bên gốc thông, lục tung các túi yên, xem đi xem lại kiểu yên lạ mà họ chưa từng thấy bao giờ. Thuốc lá của nó ngon quá, kể ra cũng nên xin để cuốn thêm điếu nữa. Silan chép nói có vẻ tiếc rẻ. Phải, đứt đuôi con nòng nọc là thuốc ngon rồi. Hút vào cứ ngọt lịm trôi tuồn tuột xuống cổ như bờ ấy. Tên hạ sĩ thở dài nhớ lại điếu thuốc vừa hút rồi nuốt miếng nước bọt. Vài phút sau, từ sau cây thông bỗng thấy ló ra cái đầu của một con ngựa. Tóc trái đào, đã trở về, sao thế? Tên hạ sĩ sợ hãi đứng chồm lên. Mày thả nó rồi à, tóc trái đào. Vùng vẩy cái roi cho ngựa đi tới, rồi xuống ngựa dướn thẳng người, vươn vai. Mày làm gì với thằng lính áo ấy rồi hả? Tên hạ sĩ bước tới hỏi thêm, có gì mà làm ầm ĩ như thế? Tóc trái đào, nói giọng hằn học, nó bỏ chạy, nó định chạy trốn, thế mày thả cho nó chạy à, vừa ra tới chỗ rừng trống là nó giở trò. Tôi bèn cho luôn nó một nhát, mày nói láo, Grigory gầm lên, nó chẳng làm gì mà mày cũng giết nó, có gì mà ngậu xị lên như thế? Chuyện này can gì đến cậu? Tóc trái đào, ngừng lên nhìn Grigory bằng hai con mắt lạnh như tiền. Xa, a a ao, Grigory từ từ đứng dậy, sờ soạng chung quanh, hai tay run bần bật. Chớ có dính vào chuyện không cần dính vào, hiểu chưa hừ, đừng có dính vào, tóc trái đào, nhắc lại, giọng gay gắt, Grigory giật dây đeo súng, thoát cái đã giương súng lên vai. Ngón tay chàng run bắn lên, mãi không đặt đúng cò súng, mặt chàng tím lại, méo xệt một cái rất lạ lùng. Không được thế, tên hạ sĩ chạy lại chỗ Grigory quát lên giọng hăm dọa. Phát súng chưa kịp nổ, tên hạ sĩ đã hất được tay Grigory, viên đạn rít một tiếng dài, làm lá trên cây thông rụng xuống lả tả. Sao lại thế, Miska kêu lên, Silan chép thì từ đầu đến cuối cứ há hốc miệng ngồi sững sờ. Tên hạ sĩ đấm vào ngực Grigory, giằng lấy khẩu súng trường, chì. Tóc trái đào, là vẫn đứng yên như phỗng, một chân đưa sang bên, tay trái đặt trên dây lưng. Bắn nữa đi, tao sẽ giết mày, Grigory giằng ra nhảy tới trước mặt gã. Chúng mày làm sao thế hừ, sao lại thế, muốn ra tòa, muốn bị xử bắn phải không? Cất súng đi, tên hạ sĩ quát to, đẩy Grigory ra, rồi đứng giữa hai người, hai tay dang rộng như bị đóng đanh câu rút. Mày nói láo, có mà dám giết, tóc trái đào, rùng rùng bên chân dạng ra cười rất bình tĩnh. Mọi người trên đường về thì trời đã hoàng hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grigory là người đầu tiên nhìn thấy xác tên lính bị chém chết ở chỗ rừng trống. Chàng cho ngựa vượt lên cả bọn tiến gần tới cái xác. Con ngựa hí lên, Grigory ghìm nó lại, đưa mắt nhìn kỹ kẻ bị chém nằm sóng xoài trên lớp rêu loan xoăn, một bàn tay lật ngửa vươn hẳn ra ngoài, mặt rúc vào lớp rêu. Bàn tay đặt trên cỏ vàng đục non như chiếc lá mùa thu. Nhát gươm khủng khiếp chắc chắn là chém từ sau lưng, đã bổ đôi người tên tù binh, chéo từ một bên vai xuống tới thắt lưng. Bổ xả dọc thằng bé, tên hạ sĩ nói giọng trầm trầm. Trong khi cho ngựa đi qua, hắn sợ hãi liếc nhìn những món tóc xoăn trắng của người bị giết rũ xuống trên cái đầu vặn ngoặt sang bên. Toán cô, rắc ngậm tăm về tới chỗ đại đội đóng quân. Bóng tối đã dày đặc, một làn gió hiu hiu dồn những đám mây đen lờm sờm như bông từ phía trời Tây. Không biết từ chỗ nào trên khoảng đầm lầy bốc lên cái mùi ngai ngái của ao đầm, của khí ẩm, của những vật thối rữa. Có tiếng một con te te kêu trầm trầm. Trong bầu không khí lặng thiếp như trong một giấc mơ, thỉnh thoảng lại có tiếng đồ thắng ngựa va vào nhau lách cách, tiếng một thanh gươm bất thần đập vào bàn đạp, tiếng lá thông loạt soạt dưới vó ngựa. Mặt trời đã lặn còn để lại những vết đỏ sẫm loáng thoáng trên thân những cây thông trong khoảng rừng trống. Tóc trái đào, hút thuốc hết điếu nọ đến điếu kia, ánh lửa âm ỉ dưới tàn thuốc chiếu lên những ngón tay thô ấn chặt điếu thuốc với những móng tay phồng phồng đen kịt. Đám mây đen lơ lửng bên trên khu rừng càng làm đậm thêm những màu sắc ảm đạm, buồn không sao tả xiết của lúc cuối chiều đang trùm lên mặt đất. Một, thầy Kai, phiên âm tiếng Đức, Andy, hai tù binh bắt để khai thác tài liệu, Andy, ba người du, ten, không phải là dân Áo đâu. Phiên âm tiếng Đức, du, ten là người gốc Ukraine ở Galicia, Andy, cách chương.